Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 8 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn và đọc Chương Vũ. Khuyết Ly Sầu chẳng nói gì thêm, song mục của lão bỗng phát xạ ra hai luồng tinh quang, bộ râu bạc cũng bất thần dựng dậy, quát vàng như sấm. Lên! Một đạo hàn quang xanh rờn theo tiếng quát xẹt ra như chiếc cầu vồng bắn xẹt xuống mặt hồ. Thân thể gầy gò của Khuyết Ly Sầu dưới dần bảo quang sáng rực ấy trông hóa thành một phần của đảo hàng quan. Sau đó, mặt hồ chẳng thấy dậy sóng, không nghe tiếng nước động, nhưng trên lưỡi đao đã thấy xếp hàng từ nhỏ đến lớn, đến chính con cá. Cá dính vào trong lưỡi đao vẫn còn dãy đành đạch chưa chết hẳn. Nhâm Sơn Bạch thành tâm tán thưởng nói: quả là đạo pháp tuyệt diệu vô song lão tiền bối. Chẳng một giọt nước nào bám lên y phục của Khuyết Ly Sầu, ông cất tiếng cười ha hả, đưa thanh đao đến trước mặt của Nhậm Sương Bạch rồi nói: tất cả chỉ là có chính con cá, lão phu già rồi, đúng là đã già rồi. Nếu phải trước đây dài 3 năm, lão phu tin rằng không chỉ được có từng này. Nhậm Sương Bạch nghiêng đầu lắng nghe, tiếng cá giải vẫn còn nghe rõ mồn một. Vài giọt nước dằn bắn cả lên mặt của chàng, mùi tanh của cá vẫn còn thoang thoảng, đúng là cá vừa mới ở dưới hồ bắt lên. Nhậm Sương Bạch chẳng nói gì thêm, bước lên 2 bước, tiến đến sát mép nước. Song mục của chàng chăm chú nhìn xuống mặt hồ, thân hình đứng thẳng không động đậy. Trong dáng vẻ của chàng thì hình như chàng có thể nhìn thấy cá đang bơi lội tung tăng dưới mặt nước vậy. Một trận gió lạnh thoảng qua, tiếng lao sậy bên bờ hồ lao sao chao động. Miếng đao như một con linh xà cuốn tới, luồng ngân quang kéo dài, lướt xuống mặt nước rồi thoáng ngưng tụ. Vệt đỏ tươi bắn xẹt xuống dần sương mờ ảo trên mặt nước. Đứng trên bờ nhìn xuống, đạo quang nhảy nhót như không phải là thực thể, mà là ảo ảnh hiện về từ cõi xa xăm nào đó. Đây chẳng còn là đao pháp nữa, hầu như quá thành ảo thuật, quyền diệu không thể tưởng tượng được. Tiếng nước khẽ sao động, nghe như tiếng châu ngọc khe khẽ va chạm vào nhau. Thanh miếng đao mềm mại đã thẳng buộc ra như thanh kiếm. Trên lưỡi đao 12 con cá lớn, có nhỏ có, xếp thành đều đặn, chật ních trên lưỡi đao. Cá cũng xếp từ nhỏ đến lớn, con nào con nấy vẫn còn giải đành đạch tươi nguyên. Ngoài ra trên người của Nhậm Sương Bạch cũng chẳng dính một giọt nước nào. Khuyết Ly Sầu đứng lặng người một lúc lâu, lão mới lẩm bẩm nói: người đã thắng rồi, thật không thể ngờ được lão phu đã thất bại. Nhậm Sương Bạch dựng thẳng đao chậm rãi nói: vạn bối chỉ may mắn thôi, tiền bối. Khuyết Ly Sầu lắc đầu nói: trong thiên hạ làm gì có chuyện may mắn như vậy. Tiểu bằng hữu, đừng tưởng một chiêu vớt cá này là đơn giản, trong đó bao hàm yếu quyết của rất nhiều thứ, từ nhãn lực, thính giác, thân pháp, vận kình, đến chọn thời điểm để xuất chiêu. Bất cứ cái nào trong số đó mà tu vi không đủ đều rất khó có thể thành công được. Lão phu luyện đao cả đời người, tự thấy có thể đạt được chút thành tựu mới dám lấy đó để cùng người tranh cao hạ. Dung cư tưởng là đã nắm chắc phần thắng, nào ngờ lại thất bại ê chề. Nhậm Sương Bạch nói: điều này đối với tiền bối là quan trọng lắm sao? Khuyết Ly Sầu bật cười lớn. Chẳng phải rất quan trọng, nhưng dù sao cũng cảm thấy hơi xấu hổ. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: thắng bại là lẽ thường tình của binh gia, đây chính là điều mà tiền bối vừa huấn thị. Sau khi việc đến với mình, tiền bối lại chẳng nhìn thấy được như vậy. Khuyết Ly Sầu gật đầu lia lịa nói: thấy chứ, sao lại không nhìn thấy được. Lão phù đã chẳng có tham vọng độc tôn thiên hạ, càng không có cái cuồng ngông xưng bá võ lâm. Bại một trận thì có gì là ghê gốm. Ít ra thì lão phù cũng không như Khuất Tịch, bị các dây lưng quần mà phải ghi hận đến 16 năm trời vẫn chưa nguôi. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: thật đáng tiếc, đêm nay giảng bối chẳng thể cùng tiền bối uống vài chung. Huyết Ly Sầu thành khẩn nói: "Thật ra thì cũng chẳng có sao. Tiểu bằng hữu, người thua là lão phu, lão phu chẳng có quyền ép người ở lại uống rượu." Nhậm Xưng Bạch khẽ nghiêng người rồi nói: "Vãn bối không dám có ý ngạo mạn như vậy. Ngặt vì hiện thời còn có việc bên người, sau này nhất định sẽ còn nhiều cơ hội đến quấy rối. Nếu tiền bối không chê sơn thủy nơi đây, vãn bối nhất định sẽ bồi tiếp tiền bối, chu du cho thỏa lòng tri ngộ." Huyết Ly Sầu vội vàng nói: "Bất cứ lúc nào lão phu cũng vui lòng bồi tiếp. Tiểu bằng hữu, hàng cư của lão phu ở trong một khoảng rừng trúc cách mé đông hồ chừng 2 dặm đường. Lão phu ngày ngày chỉ có 2 nơi để đi lại. Một là ở đó, nếu không thì ở đây. Người nhất định sẽ quay lại không được nói cho qua chuyện đó." Nhậm Xưng Bạch gật đầu nói: "Vãn bối nhất định sẽ quay lại thỉnh an tiền bối." Huyết Ly Sầu ngước mặt nhìn trời rồi nói: "Thôi được rồi, lão phù chẳng giữ chân ngươi nữa. Tiểu bằng hữu, giờ lão phù cắt một đoạn dây lưng quần giao cho ngươi." Nhậm Xưng Bạch ngước mặt lên trời rồi hỏi: "Tại sao phải giao nó cho vãn bối?" Huyết Ly Sầu tỏ vẻ ngạc nhiên nói: "Thì ngươi cũng phải mang về đưa cho khuất tịch xem để làm bằng chứng chứ." Nhậm Xưng Bạch lắc đầu nghiêm nghị nói: "Lời nói của vãn bối đã đủ để làm chứng rồi." Huyết Ly Sầu tròn mắt: "Khuất tịch dễ dàng tin người như vậy sao?" Giọng chắc nịch, Nhậm Xưng Bạch nói: "Khuất tịch là người đa nghi, bất kỳ việc gì lão cũng đều nghi ngờ. Chỉ riêng lời nói của vãn bối là lão chẳng hề nghĩ kỹ." "Tiền bối, 9 năm sống cùng với lão, vãn bối đã đạt được lòng tin nơi lão." Huyết Ly Sầu gật đầu nói: "Thôi được, nếu y đã tin tưởng người như vậy thì được rồi." Nhậm Xưng Bạch rung tay cho cá rơi xuống hết, thu đao vào vỏ, cúi thấp người xuống rồi nói: "Tiền bối bảo trọng, vãn bối cáo từ." Huyết Ly Sầu lên tiếng nói: "Khoan đã, khoan đã. Ngươi không chờ nhìn thấy lão phu tự tay cắt dây lưng quần sao?" Nhậm Xưng Bạch mỉm cười nói: "Lời hứa của tiền bối chẳng cần phải chờ tận mắt nhìn thấy mới tin." Huyết Ly Sầu bất giác thở dài một tiếng rồi nói: "Lão phu và ngươi sao lại chẳng có duyên gặp nhau sớm hơn, để cho khuất tịch giành lấy phần trước như vậy. Y truyền cho ngươi kiếp hình tứ thuật thì có gì mà ghê gớm. Mình thiền đào pháp của lão phù cũng chẳng phải là đồ bỏ. Ít ra thì ngươi cũng chẳng phải mang thân làm tôi mọi cho y để phải lao khổ như vậy." Nhậm Xưng Bạch không bình luận gì thêm về ý kiến của Huyết Ly Sầu, chỉ tạ từ một lần nữa rồi chàng quay đầu đi thẳng. Huyết Ly Sầu vội vàng gọi với nói thêm: "Này này, tiểu bằng hữu, người đến đây cả nửa ngày, vậy mà lão phu còn chưa biết tên ngươi. Mai này lỡ có đi đâu còn biết đường mà hỏi chứ." Nhậm Xưng Bạch quay đầu nhìn lại chàng, chậm rãi nói ra 3 tiếng: "Nhậm Xưng Bạch." Rồi dở hết khinh công lướt đi, thân ảnh của chàng thoáng chốc đã tan biến trong làn sương mù dày đặc. Huyết Ly Sầu nhìn theo bóng của Nhậm Xưng Bạch cho đến khi khuất hẳn, lòng bâng khuâng như vừa đánh mất một vật gì rất quý giá. Tiểu trấn nằm ngay dưới chân Đại Long Sơn có cái tên gọi là Tam Liên Phủ. Nơi đây là một tiểu trấn điển hình của vùng núi rừng hoang vắng. Nam Bắc trấn có 2 con đường đất, 2 bên phố lèo tèo hàng quán. Chèn lẫn đó là nhà cửa của dân cư đang đúa cũ nát, bờ tường thấp lè tè, mái ngói lâu năm đen xỉn cũ kỹ. Trong thoáng qua cũng biết cư dân trong trấn chẳng lấy gì làm dư giả. Thái dương buổi trưa thu ảm đạm treo lơ lửng giữa tầng không, cố gắng tỏa chút hơi ấm xuống mặt đất. Thỉnh thoảng một cơn gió bất thổi qua, các bụi trên mặt phố lúc này dơi thật là hiếm hoi, bị thổi tung tứ tán. Dù là trời đang giữa trưa, cái lạnh cứ như gặm vào da thịt, chui vào tận ở trong xương. Nhậm Xưng Bạch điềm nhiên ngồi trên lưng con ngựa gầy, chậm chậm tiến vào tiểu trấn Tam Liên Phủ. Dáng dấp của chàng trông chẳng khác gì đặc biệt, thậm chí còn có vẻ tồi tàn, nên chẳng gây nên một sự lưu ý nào nơi cư dân ở trong trấn. Thậm chí có thể nói dáng vẻ của chàng còn phù hợp với tiểu trấn này. Ngồi trên ngựa đưa ánh mắt nhìn chung quanh lờ mờ trước mắt một thoáng, Nhậm Xưng Bạch thúc ngựa tiến vào đường đất ở phía nam, đi thẳng đến trước một gian nhà gỗ ở cuối đường. bỏ cương xuống ngựa. Nhậm Xương Bạch chậm rãi bước lên bậc tam cấp, chẳng chút do dự đưa tay gõ cửa. Dường như nơi đây đã quen thuộc với chàng từ lâu. Hai cánh cửa gỗ dường như đã khá nhiều tuổi, gõ mấy cái cũng đủ làm cho nó giận mình kêu kèn kẹt. Nhậm Xương Bạch vội vàng rụt tay lại, sợ gõ thêm mấy cái nữa là nó sẽ rã ra rồi đổ nhào xuống. Trong nhà lập tức có tiếng đáp lại, một giọng nói trẻ con hỏi vọng ra. Ai đó? Nhậm Xương Bạch đáp. Ta họ Nhậm, xin hỏi có phải là nhà của họ Khuất không? Cánh cửa gỗ kêu kẹt một tiếng rồi mở ra. Người mở cửa là một cô bé tết hai biếm tóc dài. Đứa bé gái mặc áo quần bông hai lớp màu hồng đào, trạc chừng hơn 10 tuổi, mặt mày sáng sủa. Dù nước da có hơi đen nhưng trông cũng rất xinh xắn đáng yêu. Đôi mục quan trong vắt nhìn chăm chăm gương mặt đầy phong trần của Nhậm Xương Bạch. Quan sát người khách lạ một lúc, cô bé mới cất giọng chững chạc nói. Đại thúc, nhà này chính là nhà họ Khuất. Đại thúc muốn tìm ai? Song mục của Nhậm Xương Bạch trống rỗng nhìn thẳng vào cô bé, giọng hòa dịu nói. Tiểu cô nương, mẫu thân có ở nhà không? Chẳng chút e dè, cô bé đáp ngay. Có, mẫu thân đang ở trong nhà, thêu chiếc áo khoác cho tam tiểu thư Lý gia. Đại thúc cần gặp mẫu thân sao? Nhậm Xương Bạch mỉm cười gật đầu nói. Không sai, phiền tiểu cô nương vào báo cho lệnh đường một tiếng. Cô bé tươi cười nói. Mời đại thúc vào nhà, ngồi chờ một lát. Đại thúc nói, đại thúc họ Nhậm sao? Nhậm Xương Bạch gật đầu nói. Trí nhớ tốt lắm, ta đúng là họ Nhậm. Bước vào nhà, Nhậm Xương Bạch tuy rằng chẳng nhìn rõ được đồ đạc bài trí trong nhà, nhưng trực giác báo cho chàng biết đây là một căn phòng khách đơn sơ. Không khí mang đậm nét bần hàn, cái không khí mà trước kia chàng rất quen thuộc. Ngồi ghé xuống một chiếc ghế tre, Nhậm Xương Bạch trầm giọng nói. Ta đến có việc cần gặp lệnh đường, không phải đến nhờ làm việc, tiểu cô nương. Cô bé à lên một tiếng, rồi quay lưng đi lên lầu. Nhậm Xương Bạch bỗng gọi giật cô bé lại rồi hỏi. Tiểu cô nương có phải tên là Khuất Quỷ Tự không? Cô bé ngạc nhiên tròn mắt nhìn Nhậm Xương Bạch, giọng đầy nghi hoặc nói. Nhậm đại thúc, Quỷ Tự xưa nay chưa từng gặp đại thúc. Đại thúc hình như cũng không phải là người trong trấn. Sao đại thúc biết được tên của Quỷ Tự? Nhậm Xương Bạch chậm rãi nói. Việc này có quan hệ rất rộng, có nhiều việc tiểu cô nương chẳng thể hiểu được. Chờ lát nữa có thể tiểu cô nương sẽ hiểu được đôi điều. Trên thế gian sự việc liên hệ nhân quả rất là phức tạp. Những lời này của Nhậm Xương Bạch như là tự nói cho mình, bởi một cô bé mới 10 tuổi đầu làm sao hiểu được những lời này. Cô bé đứng ngẩn ngơ một thoáng, tiếp đó lại nghe có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên nơi thang lầu. Một trung niên phụ nhân có gương mặt rất giống như gương mặt của Khuất Quỷ Tự. Bà chậm rãi từ trên lầu đi xuống. Trung niên phụ nhân ăn mặc giản dị, không phấn không son, nước da trắng hồng, hoàn toàn tương phản với nước da của đứa con gái. Khuất Quỷ Tự quay đầu nhìn mẹ rồi kêu lên. Mẹ, có một vị đại thúc họ Nhậm, nói là đến đây tìm mẹ. Nhậm Xương Bạch đứng dậy mặt hướng về phía phụ nhân rồi nói. Xin hỏi đại thẩm, có phải lệnh đường là Khuất Quỷ Tự? Trung niên phụ nhân đứng nơi đầu cầu thang, đưa ánh mắt hồ nghi nhìn Nhậm Xương Bạch. Có lẽ bà ta từ xưa đến nay chưa từng thấy có ai mở lời theo lối này. Thoáng ngẩn người, rồi thần thái cũng có vẻ cảnh giác hơn nói. Quỷ Tự chính là con gái của tiểu phụ. Thúc thúc nói là tìm tiểu phụ chẳng hay có việc gì. Nhậm Xương Bạch ung dung nói. Trước khi về làm dâu nhà họ Khuất, có phải đại thẩm mang họ Triệu? Trung niên phụ nhân càng ngạc nhiên gật đầu nói, là họ Triệu. Nhậm Xương Bạch hỏi gặng nói, Triệu Ngọc Liên? Mở to đôi mắt, trung niên phụ nhân vừa ngạc nhiên lại có vẻ bất an ấp úng nói, Ngươi làm sao biết được danh tính của ta? Nhậm Xương Bạch không đáp, chỉ hỏi, 12 năm trước đại thẩm về làm dâu nhà họ Khuất có phải không? Sắc diện của Triệu Ngọc Liên lập tức trắng nhợt, thân hình của bà lão đảo phải bám lấy tay vịn cầu thang mới không bị ngã thất thanh nói.

Gương mặt của Triệu Ngọc Liên vốn trắng nhợt bỗng dừng đỏ rực lên như lửa, toàn thân run bắn, lạc giọng nói: Lão nói với người như vậy sao? Nhậm Sương Bạch cố cất cao giọng, nhưng tiếng của chàng như giọng người bại liệt ở trên giường vậy. Chàng nói: Đại thẩm, việc liên quan đến danh tiết của đại thẩm, ngoài người ở trong cuộc ra, tại hạ nào dám nói bừa chứ. Hai giọng lễ thẩm trào tu, Triệu Ngọc Liên dậm chân kêu trời: Ông trời, thật không có mắt mà. Hơn 10 năm trời sống thủ tiết thật uổng công, hơn 10 năm trời sống cực khổ cũng là uổng công. Người ta có vợ thất tiết còn giấu nhẹm chẳng dám nói ra, sợ sự việc lỡ vỡ tiếng xấu lan ra ngoài làm nhục môn phong. Còn cái lão bớt lương này thì hai thật, không bị cắm sừng mà cứ lấy sừng tự cắm lên đầu mình, không bằng không cớ lại vu oan cho vợ nhà. Nghi ngờ việc chẳng đâu vào đâu, lão không những tự làm nhục mình mà làm thanh danh hai nhà Khuất Triệu cũng bị lão đem ra bồi trò trát trấu. Khuất Quỷ Từ đứng bên cạnh thấy mẹ khóc kể cũng cất tiếng òa khóc theo, một mặt kéo vạt áo của mẹ, một mặt lớn tiếng kêu lên: Mẹ, mẹ, mẹ đừng khóc nữa mà. Nhậm Sương Bạch cũng chỉ biết khuyên giải Triệu Ngọc Liên rồi nói: Đại thẩm hãy bình tĩnh, đây chẳng phải là lúc có thể kích động được, hãy trầm tĩnh để giải quyết mọi việc. Người ta có câu vàng thật không sợ lửa, chỉ cần tự vấn lòng không làm điều gì sai trái, cuối cùng đại thẩm nhất định sẽ được giải tỏa oan ức. Triệu Ngọc Liên đưa tay lau nước mắt, nhưng hai dòng lệ vẫn tiếp tục tuôn rơi, giọng nấc nghẹn mà nói: Càng nghĩ càng căm hận. Đại thúc à, ta tuy chỉ là một phụ nhân bình thường, nhưng cũng biết thế nào là tam tòng tứ đức, thế nào là tam trinh cửu liệt, biết rõ phận nữ nhân, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Một lần gá nghĩa Tào Khang là chung thủy suốt đời. Từ khi lấy Khuất Tịch, quanh năm suốt tháng cực khổ nhọc nhằn, toàn bộ tâm trí sức lực đều đặt vào gia đình, không hề có một ý nghĩ bất chánh nào. Đại thúc cũng thừa biết tâm tính của Khuất Tịch bạo liệt quái đảng, việc động tay động chân đánh đạp cứ như là cơm bữa. Bản thân của lão cũng chẳng có cơ nghiệp gì vững chãi, cuộc sống cứ bấp bênh suốt tháng. Mặc dù vậy, ta cũng không hề oán than lấy một câu. Ta dù có nằm mơ cũng không thể nào ngờ tưởng tượng nổi lão lại đem cái nỗi oan tày trời này, thương thiên bại lý, giết người không thấy máu ấy ném lên đầu của ta. Nhậm Sương Bạch cúi mặt nói: Thanh giả tự thanh, độc giả tự trọc, đại thẩm chẳng cần phải phẫn hận làm gì. Giọng của Triệu Ngọc Liên uất nghẹn rồi nói: Cây lão bớt lương, sự việc gì cũng có thể nghĩ ra được, không ngờ lão lại nghĩ đến cái tội tày trời ấy gán cho ta. Nhậm Sương Bạch ngẩng đầu lên hỏi: Không lẽ đại thẩm, lão chưa đích thân hỏi đại thẩm về việc này sao? Triệu Ngọc Liên nghiến răng nói: Phải chi lão làm như vậy thì tốt biết mấy. Từ đầu chí cuối lão chẳng nói tiếng nào, cứ lẳng lặng bỏ mẹ con ta mà đi biền biệt. Nếu ngày hôm nay đại thúc không đến, thì cho đến chết ta cũng không biết được vì sao lão vô lương ấy lại làm như vậy. Nhậm Sương Bạch im lặng một lúc lâu, chàng trầm giọng hỏi: Đại thẩm, Khuất Quỷ Từ chính xác là cốt nhục của Khuất Tịch, và đại thẩm cũng thật sự thanh bạch. Triệu Ngọc Liên gật đầu như đinh đóng cột, nói: Hoàn toàn xác thực. Lão chết bầm ấy không nhớ rằng có một đêm lão uống rượu say mò vào giường của ta. Còn nhớ đêm ấy trăng tròn dành dạch, chắc là 16 hay 17 gì đó, Quỷ Từ được thụ thai sau đêm ấy. Nhậm Sương Bạch lại hỏi: Tên của lệnh ái do chính lão đặt sao? Gật gật đầu, Triệu Ngọc Liên hồi tưởng lại việc cũ và nói: Không sai. Một tháng sau khi biết chắc là mình mang thai, ta báo tin cho lão biết, đồng thời hỏi lão muốn đặt cho con tên gì. Lúc đầu lão chỉ ậm ừ cho qua chuyện, chừng như chẳng mấy hài lòng. Sau đó lão mới bực mình nói: Đặt tên là Ủy Từ cũng được. Ta còn hỏi lão đó là cái tên con trai hay con gái. Mặt mày của lão lập tức âm trầm như quỷ sứ, hung hãn rồi quát lớn: "Con trai hay con gái gì cũng cứ đặt tên đó, hễ là con của ngươi, đẻ ra là được." Đại thúc, bây giờ nghĩ lại ngày ấy, khi đó lão đã nghi thần nghi quỷ rồi còn gì. Nhậm Xuân Bạch thở dài nói: "Trong khoảng thời gian này lão có trở về đây, biết là Đại Thảm sinh hạ được một đứa con gái, đồng thời cũng biết là hai mẹ con vẫn ở nguyên chỗ cũ chứ không rời đi nơi khác." Triệu Ngọc Liên mở mắt trừng trừng kêu lên: "Đại thúc nói trong khoảng thời gian bỏ đi ấy lão đã từng trở về đây." Nhậm Xuân Bạch gật đầu nói: "Nếu không thì làm sao lão có thể khẳng định hai mẹ con ở đây và bảo ta đến đây tìm?" Triệu Ngọc Liên nghiến răng căm hận nói: "Đúng là người vô lương tâm. Xa cách bấy lâu, lão quay về đến trước cửa mà vẫn không thể nhẫn tâm vào trong nhà giáp mặt mẹ con ta sao?" Nhậm Xuân Bạch cười buồn nói: "Đối với Đại Thẩm và Quỷ Từ, có thể nói không gặp mặt lão thì tốt hơn là gặp mặt. Nhưng đối với tại hạ, giá mà cái ngày ấy khuất tịch giáp mặt hai mẹ con thì sự việc đã có thể giải quyết xong. Và ngày nay tại hạ khỏi phải mất công chạy một chuyến, đồng thời rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan như thế này." Hơi nhíu mày ngẫm nghĩ ý tứ trong lời nói của Nhậm Xương Bạch, Triệu Ngọc Liên tâm thần bất định hoài nghi hỏi: "Đại thúc, lão chết bà mấy không chịu đến gặp mẹ con ta, mà lại bảo đại thúc đến đây là có dụng ý gì vậy?" Nhậm Xương Bạch thở dài lắc đầu nói: "Đại Thẩm chẳng đoán ra được chút manh mối nào sao?" Triệu Ngọc Liên chừng như đã có dự cảm không hay, bà rung giọng nói: "Chỉ sợ rằng lão chẳng có thiện ý thôi." Nhậm Xương Bạch thở dài nói: "Nói thẳng ra để cho Đại Thẩm dễ hiểu, khuất tịch không muốn có một thê tử thất tiết, càng không muốn có một đứa con chẳng phải là cốt nhục của lão. Lão bảo tại hạ đến đây với mục đích duy nhất là tiểu trừ hai mẹ con của Đại Thẩm." Tình hại đến suýt nữa thì chết ngất đi. Triệu Ngọc Liên đưa hai tay lên bụng miệng để khỏi phải thốt lên tiếng thét kinh hoàng. Nước mắt lại có dịp tuôn rơi như mưa. Thân hình của bà ta run rẩy như cành lá yếu ớt trước cơn bão tố. Tiếng kêu bị oan ức trong cổ họng kết hợp với tiếng thở hổn hển tạo thành một thứ âm thanh nghe đau xót khôn tả. Khúc Quỷ Từ ôm chầm lấy mẹ khóc thét lên: "Mẹ, mẹ ơi!" Nhậm Xương Bạch rời ghế đứng dậy. Chàng chắp tay ra sau lưng đi đi lại lại ở trong phòng. Đôi mày nhăn lại. Nhìn dáng điệu cũng đủ biết chàng đang khó khăn, đang phiền não. Trong các việc mà khuất tịch giao cho chàng thực hiện, tưởng chừng đây là chuyện dễ làm nhất. Nào ngờ đến khi giải quyết thì nó khó khăn đến mức độ nào. Không khí trong căn nhà như cô đặt lại, không gian tĩnh mịch đến tức thở. Chỉ có đọc có tiếng bước chân đơn điệu của Nhậm Xương Bạch vang lên đều đều. Thỉnh thoảng lại nghe tiếng tức tưởi của Khuất Quỷ Từ và tiếng thở nặng nặc của Triệu Ngọc Liên. Thật lâu sau thì Triệu Ngọc Liên ngẩng mặt lên đưa tay lau nước mắt, vẻ chẳng có gì để mất nói: "Đại thúc à, ta chẳng biết đại thúc và khuất tịch có quan hệ thế nào, nhưng nội việc ngươi nhận lời làm việc này cho lão cũng đủ thấy mối quan hệ đó chẳng phải là tầm thường. Ngươi chẳng cần phải khó xử nữa, cứ việc làm theo lời dặn dò của lão đi. Nhưng ta có một lời thỉnh cầu là hãy tha cho con gái ta, đại thúc. Bất kể nó là con cái của ai đi chăng nữa, thì con trẻ cũng chẳng có tội tình gì. Nó đến cái thế giới này vốn chẳng được quyền chọn lựa mà." Nhậm Xương Bạch khoát tay nói: "Đừng nói nữa, Đại Thẩm. Quỷ Từ không có tội, cả Đại Thẩm cũng không có tội. Có tội chăng chính là kẻ đa nghi đa kỵ, là lão khuất tịch đáng chết ngàn vạn lần kia." Triệu Ngọc Liên ngẩn người trố mắt nhìn Nhậm Xương Bạch. Trong nhất thời bà ta chẳng biết phải mở lời nói như thế nào nữa. Đây có vẻ như là một khẩu khí của một tên sát thủ đi nhận mệnh lệnh hành quyết tội nhân. Nhậm Xương Bạch đứng hẳn người lại, quay mặt nhìn về phía mẹ con của Triệu Ngọc Liên rồi hỏi: "Ngoài cái nơi này ra, hai mẹ con còn có nơi nào để nương thân nữa không?" Triệu Ngọc Liên hồi hộp nói: "Đại thúc, ý của đại thúc là định tha mạng cho hai mẹ con ta?" Nhậm Xương Bạch gật đầu nói: "Không sai." Triệu Ngọc Liên nghe Nhậm Sương Bạch khẳng định điều suy đoán của mình thì mừng như được đại xá. Nhưng ngay lập tức bà cảm thấy bất an, nói: "Đại thúc, làm như vậy chẳng phải là liên lụy đến đại thúc sao?" Nhậm Sương Bạch cất tiếng cười khang rồi nói: "Đây là việc của riêng ta, chẳng cần đại thẩm phải bận tâm. Xưa nay phàm làm việc gì tại hạ đều suy nghĩ đắn đo kỹ lưỡng. Một khi đã quyết định làm rồi thì hoàn toàn chịu trách nhiệm và không bao giờ hối tiếc. Về phần nhị vị thì cần phải lập tức đi khỏi Tam Liên Phủ, bỏ đi càng xa càng tốt. Nếu không, ngày hôm nay lão có thể bảo tại hạ đến đây giết người, chẳng ai dám chắc là ngày sau sẽ không có người khác tìm đến." Triệu Ngọc Liên cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nói: "Cách đây chừng hơn 60 dặm đường, ta có một căn nhà bà con xa có thể nương náu. Ngoài ra thì về quê nhà." Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: "Quê nhà chắc chắn là không thể. Về được nơi đó cũng chính là con đường dẫn vào chỗ chết. Đại thẩm, còn nhà bà con xa kia khuất tịch có biết không?" Triệu Ngọc Liên gật đầu nói: "Có biết. Trước kia hai nhà vẫn thường đi lại với nhau." Nhậm Sương Bạch chẳng chờ cho Triệu Ngọc Liên nói hết câu, chàng lắc đầu nói: "Nếu vậy thì nơi đó cũng không thể nương náu được. Sớm muộn gì thì khuất tịch cũng sẽ tìm đến." Triệu Ngọc Liên nghiến răng nói: "Không lẽ lão ta không niệm tình phu thê cốt nhục mà đang tâm đuổi tận giết tuyệt như vậy sao?" Nhậm Sương Bạch gật đầu nói: "Trên giang hồ khuất tịch có cái ngoại hiệu gọi là cửu tâm tuyệt độ. Cửu tâm nghĩa là đa tâm, nghi tâm. Bất kỳ chuyện gì dù đơn giản đến đâu, trong tâm trí của lão nó cũng đều trở nên đáng sợ, khủng khiếp. Còn hai chữ tuyệt độ thì có thể dùng bốn chữ để mà giải thích rõ, đó là truy tận sát tuyệt. Lão là loại người chưa đạt được mục đích thì không bao giờ dừng tay. Đại thẩm với lão là phu thê, nhưng sợ rằng đại thẩm không hiểu rõ con người của lão bằng tại hạ. Con người của lão âm độc, tán tận lương tâm đến mức không thể nào tưởng tượng được." Sắc diện của Triệu Ngọc Liên trắng nhợt như tờ giấy, bà lắp bắp nói: "Ta sẽ đi, đi càng xa càng tốt, không bao giờ trở về mảnh đất này nữa." Nhậm Sương Bạch đưa tay vào ngực, móc ra một tờ ngân phiếu đưa cho Triệu Ngọc Liên rồi nói: "Tờ ngân phiếu này 200 lạng bạc, có thể nhanh chóng đổi thành hiện ngân ở bất kỳ tiền trang nào. Đại thẩm xin hãy giữ lấy chi tiêu trên đường đi." Thối lui một bước lớn, Triệu Ngọc Liên xua tay nói: Không, đại thúc, ta không nhận số bạc này đâu. Vì mẹ con ta, đại thúc đã trả giá quá nhiều rồi." Chẳng còn thời gian dây dưa lâu hơn, Nhậm Sương Bạch nhét tấm ngân phiếu vào tay của Triệu Ngọc Liên rồi nói: "Phải đi ngay, đi càng xa càng tốt." Triệu Ngọc Liên nắm chặt lấy tờ ngân phiếu ở trên tay, quỳ sụp xuống trước mặt của Nhậm Sương Bạch hành đại lễ. Khúc Quỷ Từ tuy tuổi hãy còn nhỏ nhưng cũng hiểu biết nhiều, thấy mẹ quỳ xuống cũng vội vàng quỳ theo. Sau khi hai mẹ con dập đầu ba cái ngẩng lên thì chẳng còn thấy bóng dáng của Nhậm Sương Bạch đâu nữa. Trong hang động, bó đuốc bằng nhánh tùng vẫn nổ tí tách, tỏa ánh sáng chập chờn khắp thạch động. Mùi dầu tùng nồng nặc bức mũi. Khuất tịch vẫn tư thế cũ, xếp bằng ngồi trên chiếc thạch đôn tròn to đùng ở giữa thạch động. Tự nhiên từ khi Nhậm Sương Bạch rời khỏi đây lần trước, lão chưa bao giờ rời khỏi chỗ đó. Ba chiếc rương gỗ bày ra trước mặt của lão đã mở nắp. Một rương là phỉ thúy ngọc xanh ngát mát mắt. Rương bên cạnh chứa đầy trân châu, viên nào viên nấy to bằng trứng chim câu, đều đặng sáng trong. Rương còn lại chứa đầy nam điện hồng bảo, tỏa ánh sáng rực rỡ. Dưới ánh đuốc bập bùng, ba rương châu báu ánh lên những màu sắc vốn có của nó. Phỉ thúy với màu thúy lục mát dịu, trân châu ánh ngân chờn dần chuyển động. Hồng bảo rực rỡ chói mắt, thật đúng là kỳ trân dị bảo bày hết ra trước mắt. Bảo quang tràn ngập không gian, dưới ánh bảo quang ấy, cả gương mặt già nua nhăn nheo của khuất tịch cũng trở nên sáng rỡ. Đưa tay hốt một nắm hồng bảo, viên nào viên nấy to bằng móng tay có nhiều góc cạnh. Khuất tịch để cho hồng bảo lọt qua kẽ của ngón tay, chảy trở xuống rương. Tay kia hốt một nắm phỉ thúy tròn có vuông có, cũng để cho chúng lọt qua khẽ tay rơi xuống rương. sau đó mới hốt một trân châu đưa lên. Gần mắt ngắm nghía, sắc diện của lão tỏ rõ nét tham lam tự mãn với số châu báu này. Lão cảm nhận được một khoái cảm vô biên. Nhâm Sương Bạch đứng một bên, hai tay buông xuôi ở bên mình. Chàng nhìn rõ được thần thái của Khuất Tịch, nhưng nghe tiếng châu báu rớt xuống tạo thành những âm thanh đều đặn nho nhỏ, chàng vẫn có thể cảm nhận được thái độ của lão. Thần thái của Khuất Tịch trong cảm nhận của Nhậm Sương Bạch sợ còn xác thực hơn cả người sáng mắt nhìn thấy lão nữa. Bất giác Khuất Tịch ném hết xô bảo vật đó xuống tay, rồi ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Nhậm Sương Bạch, cất giọng âm trầm hỏi: "Người chẳng chấm mút gì ở trong đó chứ hả?" Nhậm Sương Bạch bình thản hỏi lại: "Tiền bối, những lời này có nghĩa gì?" Khuất Tịch cất cao giọng nói: "Ý của ta là ngươi không nhân cơ hội này nhón chút đỉnh để làm của riêng chứ?" Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần 8, tác giả Liễu Tàng Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần chính trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.